Đỉnh cấp rể quý, chương 239, góc truyện audio.com, chương 239, căn nhà đã qua tu sửa, nếu như dì Lâm hài lòng, vậy chúng ta đến phòng kinh doanh làm thủ tục đi, giấy chứng nhận quyền sở hữu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Trương Hồng mỉm cười nói, được đi làm thủ tục. Lâm Như Tuệ khuôn mặt đỏ tía gật đầu, trong lòng nghĩ lần này bà ta có thể nhặt được món lợi lớn rồi. Mẹ, căn nhà này không thể mua. Lúc này, một giọng nói vang lên không đúng lúc, sắc mặt Lâm Như Tuệ chợt lạnh đi, tại sao không thể mua? Căn nhà này có vấn đề. Trần Giật Thần lạnh nhạt nói, có vấn đề gì chứ? Lâm Như Tuệ cau mày lại, có không vui nhìn Trần Giật Thần, căn nhà tôi và ba cậu đã xem qua rồi, rõ ràng rất tốt, có thể có vấn đề gì chứ? Cậu là một người giao hàng, không biết gì thì đừng nói bừa căn. Nhà này đã tu sửa qua, Trần Giật Thần cau mày nói. Không thể nào, gần như ngay khi Trần Giật Thần nói xong, Trương Hồng đã lên tiếng phản bác, ngữ khí không vui. Anh Trần Giật Thần, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói bậy. Tòa nhà này là tòa nhà mới nhất mà chúng tôi xây dựng, thời gian xây ngay cả nửa năm cũng chưa đến, đây là lần đầu tiên các vị đến xem căn nhà này. Anh chắc chắn, Trần Giật Thần nhướng mày. Chắc chắn, khẩu khí của Trương Hồng có phần lạnh lùng nghiêm nghị. Anh Trần Giật Thần, nếu anh không muốn mua thì cứ nói thẳng, hà tất phải bẻ lái bôi nhọ núi Ngọc Tuyền của chúng tôi như vậy. Bôi nhọ, Trần Giật Thần hơi buồn cười không thể ngừng lại. Giám đốc Trương, anh đừng nghe tên vô dụng này nói bậy nói bạ, căn nhà rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì, hôm nay chúng tôi sẽ mua. Lâm Như Tuệ cười nói. Nói xong, còn chán ghét liếc nhìn Trần Giật Thần, mắng, phế vật tốt Nhật cậu nên quản cái miệng thối của mình, đừng ăn nói hàm hồ. Không biết mà cứ làm như mình biết, chính là đang nói Trần Giật Thần hiện tại, rõ ràng là người ngoài ngành, lại cứ muốn làm màu trước mặt người khác. Trương Hồng cười mỉa, anh Trần Giật Thần, mọi người đều là đàn ông, tâm tư của anh tôi rất hiểu. Anh muốn chứng minh mình không phải một tên vô dụng trước mặt vợ anh, tôi hiểu, nhưng anh ngàn vạn lần không nên lấy danh tiếng của núi Ngọc Tuyền chúng tôi ra làm hòn đá kê chân cho anh. Ngày hôm nay anh cũng là vô tình gặp phải tôi, nếu như người tiếp đón các vị là giám đốc kinh doanh khác của núi Ngọc Tuyền chúng tôi, thì chỉ dựa vào câu căn nhà đã được tu sửa qua kia, các người đừng hòng mua được bất kỳ căn nhà nào nữa tại núi Ngọc Tuyền. Này, ngay cả nhà họ Hạ của các vị đây cũng sẽ bị núi Ngọc Tuyền chúng tôi cho vào danh sách đen. Trương Hồng vẻ mặt kiêu ngạo, khẩu khí trên cao nhìn xuống. Với anh ta mà nói, Trần Giật Thần đơn thuần là muốn tạo một chút cảm giác tồn tại trước mặt gia đình Hạ Nhược Y, cho dù là một thành viên nhà họ Hạ, nhưng việc mua nhà lớn như vậy từ đầu đến cuối anh không xen vào được, trong lòng chắc chắn sẽ không phục. Cho vào danh sách đen. Trần Giật Thần lạnh lùng cười, lời này của giám đốc Trương là đại diện cho lập trường của núi Ngọc Tuyền các người sao? Như thế nào, có vấn đề gì sao? Trương Hồng vẫn kiêu ngạo như cũ. Trần Giật Thần lắc đầu châm biếm nói, lấy căn nhà đã tu sửa bán lại cho khách hàng, còn muốn đưa khách hàng vào danh sách đen, việc kinh doanh của núi Ngọc Tuyền này. Chà, anh Trần Giật Thần, bỏ đi. Sắc mặt Trương Hồng triệt để trầm xuống, anh một hai khăng khăng nói nhà của núi Ngọc Tuyền chúng tôi là đã qua tu sửa, thật sự cho rằng núi Ngọc Tuyền chúng tôi dễ bắt nạt sao? Lâm Như Tuệ sắc mặt khẽ biến, Trương Hồng tức giận rồi. Giám đốc Trương, anh đừng tức giận, cái tên vô dụng này não bị úng nước, anh đừng nghe lời nói tầm bậy của tên phế vật, mua hay không mua, cậu ta nói không tính, chúng tôi nói mới tính. Lâm Như Tuệ cười vỗ về, đồng thời trong lòng ghét Trần Giật Thần đến cực điểm. Trần Giật Thần, có phải con nhìn nhầm rồi không? Căn nhà này nhìn rất tốt, không giống như đã qua tu sửa. Lúc này, ngay cả Hạ Chấn Quốc cũng không nhịn được mà đứng dậy lên tiếng, nói giúp Trương Hồng, vừa nãy ông ta luôn ở phía sau Trương Hồng, căn nhà này quả thật không có vấn đề gì cả, chính là căn nhà mới xây. Ba con không nhìn, nhầm, Trần Giật Thần lắc đầu, nói, ba đi theo con, được. Hạ Chấn Quốc đi theo vào nhà bếp, Trương Hồng hơi cho mày khó nhận ra, trừ khi tên phế vật này thật sự phát hiện ra vấn đề gì đó. Đồ ăn hại nhà cậu, căn nhà tốt như vậy, có thể có vấn đề. Lâm Như Tuệ bước vào mắng chửi, nhưng sau đó giọng nói nghẹn lại, lời phía sau đều bị bà ta miễn cưỡng nuốt vào miệng. Căn nhà thật sự có vấn đề, bức tường gần bồn nước nguyên cơ có thể là do bị ngâm nước cho nên mới dạn nứt phần chân, lộ ra mặt tường ban đầu đã ngả vàng. Mắt thường cũng có thể thấy rõ, lớp sơn trắng bên ngoài này là được sơn chồng lên lớp phía sau. Lúc này Lâm Như Tuệ không thốt nên lời, sắc mặt Trương Hồng cũng khó coi, chết tiệt. Đám công nhân sửa chữa đáng chết này còn dám lén cắt giảm vật liệu. Không có vật liệu chống nước, tuy đáy, lòng đã không nén được giận nhưng Trương Hồng vẫn không biểu hiện ra, ngược lại điềm đạm nói, dì Lâm tôi quên chưa nói, căn bếp này quả thật đã có người dùng qua rồi, cái gì? Lâm Như Tuệ bất ngờ, vô thức nói, ai dùng qua, công nhân lắp đặt thiết bị. Trương Hồng sắc mặt không đổi, Nguyên nhân là trong giai đoạn cuối cùng khi lắp đặt thiết bị cho căn nhà này, mấy người công nhân lắp đặt căn nhà ban đầu gần như chỉ còn 24 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, bọn họ ăn cũng tại căn nhà này, họ còn dùng bếp điện từ để nấu cơm, mà lúc đó nhà bếp vẫn chưa lắp đặt ống khói, vì vậy bức tường bị ố vàng là chuyện bình thường. Trương Hồng ngoài mặt chấn định, lý do trong lúc gấp rút nghĩ ra cũng không có bất kỳ lỗ hổng nào, việc công nhân lắp đặt nấu ăn ngay tại căn nhà tuy rất hiếm nhưng không phải không có. Suy cho cùng, cho. Dù Lâm Như Tuệ không tin lý do này của anh ta, cảm thấy căn này thật sự đã từng có người ở, vậy thì anh ta cũng không sợ. Bởi vì căn nhà này đối với Lâm Như Tuệ mà nói, không khác gì cái bánh mặn từ trên trời rơi xuống, Lâm Như Tuệ sẽ không vì một lý do còn con mà từ bỏ lợi ích to như vậy. Không khác so với dự đoán của Trương Hồng, Lâm Như Tuệ tuy rằng có hoài nghi, trong lòng cũng rất không vui, nhưng bà ta vẫn vậy chưa từng nghĩ qua sẽ không cần căn nhà này. Bởi vì trên đường đến đây Trương Hồng đã nói rồi, chỉ còn thừa căn nhà này là giảm 30. Những căn nhà khác đều là giảm 10. Nếu bà ta mua căn nhà có mô hình và diện tích giống như vậy, phải mất thêm 6 tỷ hơn. Căn bản bà ta cũng không nhiều tiền như vậy, cứ cho là có, bà ta cũng sẽ không móc ra. Cho nên dù trước đây căn nhà này vốn thật sự có người ở, chỉ cần giấy tờ sở hữu không có vấn đề gì, thì bà ta cũng sẽ mua. Bà ta không xem trọng như vậy. Nói cho cùng, mua nhà ở núi Ngọc Tuyền, phần nhiều là vì thể diện. Là để sau này khi ra ngoài có thể khoe khoang bản lĩnh của chính mình trước mặt chị em và láng giềng khi xưa. Nếu dì Lâm bận tâm, vậy tôi sẽ đưa dì Lâm đi xem căn nhà khác. Trương Hồng cười nhẹ nói, không cần, tôi không bận tâm, cứ lấy căn này rất tốt. Lâm Như Tuệ hất hất tay, căn nhà khác không có giảm giá 30. Vậy được, Trương Hồng gật nhẹ đầu, ánh mắt di chuyển về phía Trần Giật Thần, đắc ý nói, anh Trần Giật Thần, anh có ý kiến gì không? Cách Trương,